Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ truyện dài và rất là hay của tác giả rất quen thuộc, tác giả Trần Linh. Câu chuyện Quỷ Hồn. Thưa quý vị, câu chuyện này có thể lượng dài 10 tập. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu và phục vụ quý vị trên kênh MC Đình Soạn Official. Buổi tối ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng quốc lộc cộc từ lối hành lang nện lại văng vẳng bên tai. Yến Lương vừa mới ngoảnh mặt lại nhìn đã bị cô em chồng ném luôn chiếc váy vào thẳng mặt. Còn chưa hiểu chuyện gì, cô em chồng đã trừng mắt chắp tay bên đông rồi quát mắng: "Là chị cố ý phải không? Chị biết tôi tốn bao công sức tiền bạc mới mua được chiếc váy phiên bản có giới hạn, nên chị cố ý bỏ nó vào máy giặt." Yến Lương vội vàng giải thích: "Không phải chị không biết thật mà. Thường ngày quần áo thay ra chị đều giặt tay cả mà." Một cái tát chua chát đau như trời giáng được cô em chồng vung lên đánh thẳng vào mặt, khiến cho Yến Lương xây sầm mặt mày. Mắt cô hoa lên, vạn vật xung quanh bị chẻ ra thành hai, thành ba chiếc bóng. "Chị còn chối hả? Có tin tôi đi mất má không hả?" Yến Lương một tay ôm mặt, tay kia giơ lên xua xua trả lời: "Không phải chị thật mà. Chị chưa từng chạm vào chiếc váy đó của em." "Thế vậy là tự tôi làm chắc phải không? Chị được lắm. Nếu hôm nay chị không đền tiền cho tôi chiếc váy mới thì đừng hòng yên ổn sống trong cái nhà này." Lý Tuấn Phong từ trên lầu bước xuống, kéo đứa em gái ngỗ ngực đang đánh vợ mình đuổi xa. Anh lên tiếng quát mắng: "Lý Phương Anh, cô có thôi đi không à?" Phương Anh khựng tay nhìn anh mình rồi bỗng hòa khóc nức nở, xả vào lòng anh trai kể ra những ấm ức trong lòng, thi thoảng lại liếc mắt đắc ý nhìn chị dâu, lòng già hả hê vô cùng. Lý Tuấn Phong lúc này để em gái ra rồi bảo: "Chỉ là một chiếc váy thôi mà, hư thì mua cái khác. Nó chỉ giá bao nhiêu anh hai cho tiền mua cái mới, đừng có làm khó chị dâu cô nữa." Lý Phương Anh bắt lấy bàn tay của anh trai, viết vào đó con số mình cần rồi làm động tác gấp các ngón tay của anh lại. Nó nhoẻn miệng cười nũng nịu: "Anh hai, chỉ có nhiêu đó thôi." Lý Tuấn Phong trừng mắt nói: "Cái gì? Một cái váy làm gì tới mấy chục triệu? Lý Phương Anh, anh hãy nói cho em biết nhé, em còn đi học, chưa tự kiếm ra tiền, thì chi tiêu phải biết cân nhắc, đừng có làm gánh nặng thêm cho cha mẹ." Lý Phương Anh hất hàm rồi bĩu môi: "Thôi mà anh hai, cậu sắp sinh nhật em rồi mà. Hơn nữa chiếc váy ấy lại là phiên bản giới hạn mà mẹ vừa tặng em hồi tuần trước. Chính chị ta cố ý bỏ vào máy giặt, em sẽ đi mách mẹ." Lý Tuấn Phong thở dài kéo cô lại: "Thôi được rồi, để anh đền. Cô đừng mách mẹ, mẹ lại làm khó chị dâu cô cho mà xem." Lý Phương Anh mỉm cười nhún vai sung sướng đáp: "Em nể mặt anh trai nên không tính toán với chị ta nữa đó. Nhưng mà còn lần sau thì mọi chuyện không dễ vậy đâu. Còn anh á, anh dạy lại cô vợ quê mùa rút nát của mình đi. Đây là thành phố, nhà chúng ta là gia đình danh giá chứ không phải khu ổ chuột. Để chị ta thích đưa ai về thì đưa." Lý Tuấn Phong lúc này nhăn mặt hỏi: "Tại chuyện gì nữa đây? Anh tự đi hỏi vợ của mình ấy." Nói xong Lý Phương Anh đi thẳng lên phòng, không thèm ngoái cổ nhìn thêm lần nào. Yến Lương lúc này nhìn chồng vội giải thích: "Anh à, không phải em cố ý thật mà. Em cũng chưa từng chạm vào chiếc váy cô ấy, sao mà làm nó hư được chứ. Còn mập mờ Phương Anh nói chính là chuyện em dẫn vài đứa trẻ bán vé số về nhà, lấy chút đồ ăn thừa chưa bị hư cho chúng mang về. Em nghĩ bỏ đi cũng tiếc." Lý Tuấn Phong kéo vợ vào trong đầm, vuốt ve lên mái tóc mềm mượt xoa nhẹ lên má rồi ân cần hỏi: "Em có đau không? Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em. Anh tin là vợ anh mà." Yến Lương lúc này ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn chồng rồi lắc đầu: "Em không sao, chỉ cần có anh bên cạnh thôi. Luôn yêu thương em thì dù cả thế giới quay lưng em cũng cam chịu." Tấn Phong nhìn cậu má đằng sưng húp cậu vợ không khỏi xót xa. Anh lúc này liền nói: "Hay là chúng ta chuyển sang chung cư sống, đằng nào ba mẹ cũng muốn chúng ta ra ở riêng từ lâu." Yến Lương lắc đầu xua tay vội nói: "Không, em muốn được ở đây cùng với anh và ba má, dù khổ đến mấy em cũng chịu được, chỉ cần anh yêu thương em thế là đủ rồi." Lý Phong ôm chầm lấy vợ của mình, siết chặt tấm thân mảnh mai của cô vào lòng, hàm răng cắn chặt đôi môi. Thương vợ mình luôn nghĩ cho người khác, mặc dù bản thân cô luôn phải chịu thiệt thòi. Yến Lương là một cô gái tình lẻ mồ côi cha mẹ sống với bà ngoại. Vài năm trước bà ngoại cô cũng qua đời vì tuổi cao sức yếu, bỏ lại cô bơ vơ một mình không ai nương tựa. May thay Yến Lương được một người cùng quê đưa lên thành phố làm giúp việc. Trong một lần gia chủ đón khách, Yến Lương đã có cơ hội gặp mặt cậu quý tử của nhà họ Lý. Vẻ đẹp mong manh chất phác của cô khiến trái tim lạnh như băng của Lý Tuấn Phong thổn thức ngay từ lần đầu gặp mặt. Chẳng biết do trời xe duyên hay số kiếp đã an bài mà Lý Tuấn Phong một mực đòi cha mẹ cưới Yến Lương cho mình bằng được. Dưới sức ép của cậu con trai duy nhất, nhà họ Lý không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Sau 3 tháng quen biết thì cả hai nên duyên vợ chồng. Cứ tưởng được gả vào hào môn, cuộc đời của cô được sống trong nhung lụa, nào ngờ nó giống như là một ác mộng giữa địa ngục trần gian. Phương Anh, nhà Linh con, kẻo sư thầy đợi lâu. Tiếng của bà Xuân ngồi trong xe hối thúc con gái rượu đang tô son đánh phấn trong nhà. Đợi con một chút, con sắp xong rồi đây. Xe vừa đi ra khỏi cổng, họ bắt gặp hai người hành khất đang đi trên vỉa hè. Lúc này bà Xuân hối ông tài xế dừng lại. Bà Xuân bước xuống đặt vào bát trên tay của người hành khất 50.000, chắp tay trước ngực A Di Đà Phật rồi quay người bỏ đi. Thình lình một trong hai người hành khất lên tiếng: A Di Đà Phật, thi chủ xin dừng bước. Phương Anh bước ra khỏi xe, bà Xuân toan ngoảnh lại thì bị con gái kéo về phía của mình. Cô ta nhìn hai nhà sư trước mặt bĩu môi rồi dè bỉu: Mẹ, thôi mình đi thôi, bố thí vậy được rồi. Mấy kẻ nghèo hèn họ như cái thùng không đáy, dù mẹ có mang hết cơ ngơi này cho họ, bọn họ cũng cảm thấy không đủ đâu. Chưa kể còn có kẻ vong ơn bội nghĩa. Người hành khất bên cạnh bước lên phía trước cúi đầu chào A Di Đà Phật rồi mỉm cười nói: Thì chủ, đi chùa thắp nhang cầu may mắn bình an, nhưng sống đời khẩu Phật tâm xà thì Phật nào độ cho nổi chứ. Ông... Bà Xuân kéo con gái lùi ra sau rồi bảo: Này ông, con gái tôi nói vậy cũng có lý, có cần phải nói nặng lời vậy không? Người hành khất mỉm cười điềm đạm rồi nói: Ấn đường con gái của bà xuất hiện vầng khí đen, tôi khuyên trong tháng 7 này không nên xuất hành đi xa, tránh tai họa bất ngờ ập tới. Phương Anh bước lên chỉ tay vào mặt người hành khất nhức móc: Lão già, ông đang trù ẻo tôi hả? Vừa nói dứt câu, hai mắt của Phương Anh nhói đau, cô ta đưa tay lên bịt mắt, miệng nhăn nhó rên rỉ: Mẹ, mắt con tự dưng đau quá. Trời đất con gái, coi không sao chứ? Mắt con đau quá mẹ à. Thôi mau lên xe, mẹ chở con đến bệnh viện. Vâng, mình đi thôi mẹ. Ở đây cãi nhau với cái loại nghèo hèn này chỉ tổ hạ thấp nhân phẩm của chúng ta. Người hành khất phía sau lưng vội nói khi thấy hai mẹ con của bà Xuân quay lưng bước đi: Thi chủ, tôi còn chưa nói hết. Phần khí nhà thi chủ đã hết, quý nhân bay về trời. Nếu không sống tích đức thiện lương, e rằng sẽ lụi bại trong nay mai. Phương Anh quay lại, tay vẫn ôm mắt buông một câu: Đổ điên. Rồi sau đó bước lên xe đóng sầm cửa lại. Vị sư thầy trong bộ dạng người hành khất nhìn bóng của chiếc xe chạy cho đến khi khuất bóng mới chịu quay đi. Ông thở dài lắc đầu ra vẻ hối tiếc. Người đàn ông bên cạnh vị sư thầy một tay chống gậy, tay bưng bát đầm, nhìn ngắm căn biệt thự đổ sổ xa hoa lộng lẫy, không khỏi lắc đầu ngao ngán, nói với vị sư thầy rằng: Năm xưa sư phụ tôi từng nói, phong thủy hồng chia thành dương trạch và âm trạch. Những người mong muốn nhà hưng tộc vượng đều rất chú trọng đến phong thủy âm trạch, tìm đủ mọi cách để tìm ra huyệt tốt tăng phong tụ khí, hiện long họa hổ để đặt mộ phần cho tổ tiên. Nhưng mà kỳ thực phong thủy dương trạch lại có ảnh hưởng lớn hơn đối với vận trình phúc họa. Mặt khác, bản thân dương trạch từ môi trường địa điểm bố cục cấu tạo đều có liên quan mật thiết tới tâm sinh lý con người sống trong đó. Bởi vậy những nhà phú quý biết tính toán lâu dài đều lựa chọn những nơi tươi tốt để xây dựng dương trạch. Hơn nữa trong quá trình xây dựng còn bố trí bảo vật trấn trạch tại huyệt nhãn phong thủy. Vị sư thầy ngước nhìn lên căn biệt thự thở dài rồi bảo: A Di Đà Phật, người xưa có câu phong thủy luân lưu truyền. Phong thủy không phải bất biến mà vẫn có thể thay đổi. Ví dụ như câu dựa nơi tươi tốt. Nhà ở dựa vào núi non rừng cây, nhưng bản thân cây cối cũng có sự biến đổi tốt tươi khô héo theo bốn mùa. Bảo vật trấn trạch dù có tốt đến mức nào thì sức mạnh bảo hộ từ khí may mắn của nó rồi cũng sẽ suy yếu. Bảo vật thường đều là 100 năm khí lành phấn phát, giúp nhà cửa và người nhà thịnh vượng. 100 năm khí lành bình hòa đem lại gia cảnh bình thường, không giàu sang, không đói khổ. Lại 100 năm khí lành suy kiệt, lúc này bảo vật cần hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt thiên địa, nó đã không còn tác dụng phù hộ nữa. Dân gian có câu ai giàu bằng họ bởi chính nguyên nhân này. Vị sư thầy nói trong tiếc nuối, người đàn ông lại nói tiếp, chúng ta đi tiếp thôi, nơi này vẫn chưa phải điểm dừng của chúng ta. Vị sư thầy khoan thai bước đi, gật gù mỉm cười vuốt chòm râu bạc trắng rồi nói, ông nói phải đấy, chúng ta mau đi thôi ông bạn già. Bà Xuân chở con gái đến bệnh viện, vì bác sĩ khám xong cho Phương Anh liền bảo, mai con gái của bà không sao cả. Bác sĩ, phiền ông khám lại cho con gái tôi, tiền bạc chúng tôi không thiếu, mắt con bé là cả tương lai của nó. Vị bác sĩ mỉm cười rồi đáp, quả thật mắt của con gái bà không sao, tôi sẽ kê cho cô ấy tỏa thuốc, chỉ cần ngày nhỏ 2 lần, hiện tượng nhức mỏi mắt sẽ thuyền giảm. Ngoài thuốc nhỏ mắt thì chế độ sinh hoạt cô ấy cần cải thiện, nhưng không được thức quá khuya, vì thức quá khuya cũng là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh lý về mắt. Bà Xuân vẫn lo lắng nói tiếp, mấy năm trước một bên mắt của con gái tôi phải cấy giác mạc, cho nên khi con bé than bị đau mắt làm tôi lo quá, có gì không phải mong bác sĩ bỏ qua. Vì bác sĩ gật gù rồi trấn an, cả phẫu thuật rất thành công, tiểu sử khám bệnh định kỳ con gái của bà rất đều đặn, cho nên bà và cô đừng quá lo, cứ thả lỏng tinh thần, đừng có căng thẳng được chứ. Hai mẹ con của bà Xuân nhìn nhau gật đầu, họ bước ra khỏi bệnh viện ngồi trên xe. Lý Phương Anh nói với mẹ, mẹ à, dạo này con ngủ con hay gặp ác mộng, con thấy cứ có ai đó đến tìm con đòi giác mạc mắt. Bà Xuân nghe xong sững người nghiêm mặt nhìn con, đúng là con mơ vậy thật chứ? Dạ. Bà Xuân há hốc miệng kinh ngạc, nét mặt có chút sợ hãi. Hai mẹ con của bà Xuân rời khỏi bệnh viện, họ không về nhà mà lái xe chạy ra phía ngoài ô cách xa trung tâm ở thành phố. Đến nơi, Lý Phương Anh bước xuống xe một cách điệu đà mà không cần đợi mẹ mình mở cửa cho. Đứng dáng vẻ của một cô tiểu thư con nhà giàu, sau những bước chân đầy sành điệu. Bà Xuân lo lắng lên tiếng, Phương Anh, mắt con bị đau đi chậm thôi, hơn nữa ở đây đâu phải là sàn khát khoác, con ra về làm gì chứ? Lý Phương Anh cứng chân lại, quay ngoắt người nhìn mẹ rồi bực dọc nói, mẹ à, con gái của mẹ hết đau mắt rồi. Bà Xuân mở chừng mắt nhìn con gái, toàn cất tiếng dặn dò con gái, thì trên hiên bỗng vang lên giọng nói quen thuộc. Đã lâu rồi không gặp, hôm nay bà đến đây đột xuất là có chuyện gì quan trọng chăng? Bà Xuân lúc này nhanh chân rào bước về phía ngôi nhà ngói ba gian sập sệ, mỉm cười rồi nhìn người đàn bà trả lời. Vâng, hôm nay tôi đến đây cùng con gái, phiền bà đồng xem giúp cho cháu một quả. Vào nhà đi. Lý Phương Anh lần đầu tiên đến đây, nhìn những lá bùa được bà Đồng treo dán kín trong nhà, khiến cô cảm thấy hơi sợ. Bà Đồng thấy cô gái trẻ mà nhìn ngắm những thứ được mình bày biện trong nhà một cách lạ lẫm, bèn mỉm cười rồi nói, mời chị và cô đây uống trà. Bà Xuân gọi con gái, Phương Anh, lại đây ngồi đi con. Lý Phương Anh gật đầu chậm rãi bước đến ngồi xuống bên cạnh mẹ đối diện với bà Đồng rồi thắc mắc. Nhà bà sao treo nhiều giấy vậy ạ? Nó là gì thế? Bà Xuân thúc kiểu tay vào màn sườn của con, ngầm ra hiệu đừng ăn nói tùy tiện. Xong chỉ thấy bà Đồng bật cười thành tiếng, ánh mắt đảo khắp căn nhà rồi trả lời. Đó không phải là giấy bình thường, mà chính là những lá bùa tự tay tôi vẽ. Lý Phương Anh liền ngạc nhiên. Ồ, vậy sao bà phải dán chúng nhiều như vậy? Nói thật nhìn nó hơi rờn rợn và rối mắt. Bà Xuân lên tiếng nhắc nhở con gái, Phương Anh, con đừng nói nữa, bà Đồng rắn nhiều bùa như vậy chắc có lý do, chúng ta đến đây nhờ bà gieo quẻ, con đừng bận tâm đến những việc không liên quan đến mình. Lý Phương Anh nhìn mẹ bĩu môi, vâng, phải con không hỏi những thắc mắc nữa là ok chứ gì. Bà Đồng gật gù rồi hỏi, hai người muốn tôi xem gì, về tài vận công việc hay là xem bát tự? Bà Xuân lúc này liền trả lời, dạ xem bát tự. Không giấu gì bà, cách đây mấy năm về trước, con gái của tôi có được người hiến giác mạc của một cô gái bị chết, do tai nạn giao thông. Dạo gần đây con bé hay gặp ác mộng. Cô gái đó hay đến tìm con gái của tôi trong giấc mơ để đòi lại giác mạc. Điều tôi đáng lo ngại nhất chính là con bé cảm thấy bị đau mắt đột xuất. Chúng tôi vừa đến bệnh viện kiểm tra, nhưng bác sĩ lại không phát hiện ra bệnh lý. Bà Đồng nghe xong tung đồng xu vào đĩa xin quẻ âm dương. Nét mặt của bà Đồng có chút biến sắc ngay khi nhìn vào quẻ mình vừa gieo. Bà ấy ngước mắt lên nhìn Lít Phương Anh rồi hỏi: "Cậu còn đau mắt chứ? Bây giờ à?" "Ờ." "Không, mắt cháu thấy ổn rồi. Chỉ là khi nãy tự dưng bị nhói đau mà thôi." Bà Đồng đặt đĩa đồng xu xuống trước mặt hai mẹ con bà Xuân, nhìn họ rồi nói: "Quẻ bói cho thấy con gái của bà sắp gặp một kiếp nạn họa sát thân. Tôi khuyên trong vài tháng tới không nên đi xa hoặc lại gần những nơi hoang vu vắng vẻ." Bà Đồng nói chưa hết câu, Lý Phương Anh đột nhiên nổi điên, nhổm dậy lật hất tung những chiếc ngồi dậy lật hất tung những chiếc bàn gỗ cũ kỹ trước mặt của bà Đồng. Hai mắt trợn trắng dã chỉ tay vào mặt bà Đồng rồi quát: "Bà nói cái gì? Bà đang cố ý nguyền rủa tôi phải không? Từ ngày xưa đã có câu ca dao: hòn đất mà biết nói năng thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn. Tôi không tin." Cả bà Đồng và bà Xuân đều sừng sốt kinh hãi trước thái độ hung dữ bất ngờ của Phương Anh. Bà Xuân vội vàng đứng dậy, kéo tay con gái đuổi ra sau rồi vỗ vào người con khuyên nhủ: "Con à, có chuyện gì từ từ ngồi xuống chúng ta nói. Sao con lại kích động quá đáng như vậy?" Phương Anh ngắt cánh tay của mẹ ra khỏi người của mình, nhìn chằm chằm vào bà Đồng, miệng cười lớn rồi buông ra lời hăm dọa: "Con kia, muốn sống đừng xen vào chuyện của người khác. Bà còn dám lo chuyện Bao Đồng, tôi quay lại vặn cổ bà chết tươi." Bà Xuân nhìn con gái trong tâm trạng bấn loạn, ngạc nhiên quá đỗi khi thấy con gái của mình hoàn toàn khác với vẻ thường ngày. Từng cử chỉ, cách ăn nói hay đi đứng, tất cả đều không phải. Bà Đồng tức giận trước thái độ bốc đồng của Lý Phương Anh, bà điềm tĩnh trả lời: "Nếu cô đã theo họ đến đây, thì tôi có đôi lời khuyên cho cô. Hãy buông bỏ mọi chuyện, đừng tạo thêm nghiệp, kẻo không còn cơ hội đi đầu thai." Bà Đồng vừa dứt lời thì một điều cười lạnh gáy vang lên, khiến cho cả bà Đồng và bà Xuân nổi da gà, lông tóc dựng đứng. Ngay sau đó cổ họng của bà Đồng bị nghẹt cứng lại như có ai đó đang bóp. Bên kia Lý Phương Anh vẫn đứng nhìn bà Đồng cười ngây ngất điên dại. Bà Xuân sợ hãi toan lao đến đánh thức bà Đồng thức tỉnh. Thế nhưng vừa định lao vào đã bị Phương Anh đẩy lùi ra xa, làm cho bà Xuân lảo đảo xém chút ngã xuống đất. Trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, hơi thở đứt quãng yếu dần, sự sống mong manh gần như sắp cạn, thì thình lình bà Đồng móc chuỗi tràng hạt từ trong túi ra, đâm liên tiếp vào cổ của mình. Sắc mặt của bà ấy bớt tím tái. Sau vài giây, bà Đồng ngồi phịch xuống nền nhà, đưa tay lên đấm ngực thùm thụp, miệng thở đầy hổn hển. Xem như bà ấy vừa thoát khỏi kiếp nạn vong mạng. Lý Phương Anh đột nhiên thôi không cười nữa. Cả cơ thể cô ta thình lình khựng lại. Đôi mắt dần xuất hiện tròng đen, rồi từ từ nhíu vào nhau như người buồn ngủ, trong tích tắc đổ gục xuống đất. Bà Đồng không dám chậm trễ, mặc dù cơ thể còn đang mệt mỏi, nhưng khi thấy Lý Phương Anh bất tỉnh ngay trước mắt cũng không thể làm ngơ. Bà Đồng nhòi người đến với chiếc bùa vào lòng bàn tay, sau đó áp lên trán của Lý Phương Anh, miệng lầm rầm câu chú một lúc rồi ngừng lại. Bà Đồng thu tay lại, thở ngắt ra một hơi rồi nói: "Đỡ cô ấy về đi, từ mai hai người không cần quay lại đây tìm tôi nữa." Bà Xuân đứng chôn chân kinh ngạc, từ khi nãy mà không dám hỏi han gì, giờ mới lắp bắp lo lắng: "Sao thế ạ?" "Bởi vì số của tôi đã tận, tôi không giúp được hai người thêm nữa. Hãy quay về và nhớ lời khuyên của tôi. Nếu con gái của bà không may bị con quỷ kia đeo bám, thì hãy tìm một thầy chùa tà giỏi mới mong giữ được mạng." Nghe bà Đồng nói vậy thì toàn thân bà run run lên cầm cập, song vẫn cố gắng hỏi bà Đồng: "Bà nói vậy có nghĩa là con gái tôi đang có vong đeo bám?" "Không phải vong ma bình thường đâu. Cô ta là quỷ, một con quỷ chết oan nên nhiều oán khí. Chỉ cần cô ta thoát khỏi phong ấn thì đừng nói con gái của bà, mà những kẻ đã hại chết cô ấy đều gặp nguy hiểm đến tính mạng." Nói đến đây, miệng của bà Đồng phun ra một ngụm máu đỏ. Nhìn vào bãi máu mình vừa phun ra, bà Đồng lúc này cười nhạt rồi nói: "Xem ra đã đến lúc tôi phải trả nghiệp do mình gây ra." Nói xong thì bà Đồng nhắm nghiền mắt lẩm bẩm trong miệng: "Sư phụ, năm xưa thầy dạy con theo nghề không được làm chuyện ác trái với lương tâm, nhưng vì ham vinh hoa phú quý, con đã đi trái với lương tâm và lời sư phụ dặn. Nay nghiệp con đã đến, chỉ mong khi gặp lại sư phụ dưới suối vàng, thầy vẫn dang rộng đôi tay chấp nhận con." Nghe đến đây thì bà Đồng không hỏi gì thêm, chỉ giơ tay xua đuổi hai mẹ con bà Xuân như đuổi tà, ngầm giang hiệu bảo về đi, mà không ngoái lại nhìn hai người họ thêm một lần. Đêm hôm đó, bà Đồng đang nằm ngủ trên giường, bỗng một cơn gió lạnh ngắt thổi vào, làm cho hai cánh cửa sổ bung chốt, phát đậm vào tường kêu lên rầm rầm. Bà Đồng mở bừng mắt nhìn chân chân lên mái nhà, đột nhiên hai mắt trợn trừng miệng há hốc, tựa như bà đang nhìn thấy một thứ gì ghê sợ đang xuất hiện trước mắt của mình. Trong nháy mắt khi bà Đồng chưa kịp gào lên tiếng nào, thì bà Đồng đã bị ngoặt sang một bên, xương cổ kêu rắc rắc, máu bắt đầu chảy ra từ các tứ chi trên khuôn mặt, lưỡi thè dài mặt tím tái, chết ngay tức khắc. Ngày hôm sau, đám con cháu mới phát hiện ra xác Đồng đã chết nguội lạnh từ bao giờ, cơ thể cứng đơ, hai chân xuân đuột, các ngón tay khòng khèo đang trong tư thế cào súng chiếu. May thay, trước khi kiếp nạn ập đến, bà Đồng dặn đám con cháu bà, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, chết ra làm sao thì phải đem thi thể bà ấy đi thiêu, cho cốt giải xuống sông. Tuyệt đối không được báo công an và con cháu trong nhà, không ai được khóc. Chẳng một ai biết rõ nguyên nhân bà Đồng chết ngoài trừ bản thân của bà ấy ra. 3 ngày sau, ở một quán bar trong thành phố, tiếng nhạc sập sình kèm theo vũ điệu nhảy múa nảy lửa hòa quyện vào nhau, tạo ra bầu không gian đầy náo nhiệt. A Mộng, một chàng trai từ tỉnh lẻ lên thành phố, khi lần đầu tiên đặt chân vào đây, có cảm giác khó chịu với những nơi ồn ào như vậy. Cậu kéo Hoàng Lưu Sở ra khỏi đám đông rồi bảo: "Tôi không quen đến những nơi này, cậu cũng biết nó không thuộc về tôi. Thôi nào anh bạn, khó khăn lắm giúp tôi mới hạ quyết định mời anh xuống núi. Trong vụ án lần này thì hung thủ rất có thể sẽ xuất hiện ở đây." "Anh nói gì cơ? Thì ra anh đưa tôi đến đây để tìm dấu vết hung thủ. Tại sao không chứ? Chúng ta nên vào trong thôi anh bạn." Nói xong thì Hoàng Lưu Sở quay đi vào trong. Ở những nơi xa hoa trong thành phố, A Mộc cảm thấy mình trở nên đơn độc. Nếu không phải vì sư phụ giao cho cậu trọng trách này, chắc hẳn cậu sẽ không bao giờ đặt chân đến những nơi ăn chơi nhảy múa này. Hoàng Lưu Sở ngoảnh lại nhìn A Mộc rồi hối thúc: "Vào trong thôi anh bạn." A Mộc, một chàng trai người dân tộc thiểu số sinh sống ở một tỉnh nằm giáp vùng biên giới Việt Trung. A Mộc năm nay đã 26 tuổi. Cậu mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cho nên được một vị thầy pháp nhận nuôi và thu nhận cậu làm đệ tử. Với tính cách hiền lành, chịu khó, chăm chỉ từ bé của cậu, cho nên rất được sư phụ yêu thương và bảo vệ. Năm cậu 10 tuổi bắt đầu theo chân sư phụ đến núi tu luyện đạo hạnh. Rất hiếm khi được theo sư phụ hạ sơn. Có lẽ cậu đã quen sống bên cạnh núi rừng yên tĩnh cùng cỏ cây, cho nên sau khi xuống núi có đôi chút bỡ ngỡ. Khác với A Mộng, Hoàng Lưu Sở lại sinh ra trong một gia đình giàu có cha mẹ làm thương nhân nổi tiếng trong thành phố, ông nội làm quan chức đã về hưu. Vì chịu sự ảnh hưởng của ông nội cho nên từ bé, con đường tương lai của cậu dường như được gia đình sắp đặt vạch sẵn, và để trở thành một cảnh sát hình sự, cậu đã không ngừng nỗ lực. "A Mộc, cậu cảm nhận con người của tôi trông có giống một cảnh sát hình sự không?" A Mộc ngước lên nhìn sau câu nói của Hoàng Lưu Sở. Cậu nhìn Lưu Sở say đắm một lúc rồi lắc đầu: "Không giống." Lưu Sở cười phá lên sau câu trả lời quả quyết của A Mộc. Tay đẩy cho A Mộc ly rượu vang: "Cậu uống đi." "Tôi không uống rượu." "Thôi, cậu có cần nghiêm túc vậy không? Trong giờ làm tôi là một cảnh sát, nhưng khi cởi quân phục ra, tôi và cậu có gì khác nhau?" "Khác chứ. Cậu học đạo còn tôi thì có. Người học đạo hành như tôi một khi đã hứa trước các chư vị sư tổ thì phải sống đúng với lời hứa." Hoàng Lưu Sở hiểu ra lý do A Mộc từ chối uống, cho nên cậu cũng không làm khó, gật gù uống cạn ly rượu rồi bảo: "Thì ra là vậy, tôi hiểu rồi. Với ly rượu vang này để tôi uống thay cậu." Nói xong, Lưu Sở nâng ly rượu rồi ngấp một ngụm, xong đặt xuống bàn rồi hỏi: "Cậu có biết vì sao trước khi uống rượu vang phải lắc và nhấp từng ngụm không?" A Mộc lắc đầu. Lưu Sở tự trả lời: bởi vì phần lớn hương vị hấp dẫn của rượu vang là do khứu giác cảm nhận. Nếu bạn nghĩ rằng hương thơm của rượu vang không quan trọng, hãy thử bịt mũi và nhấp một ngụm rượu. Lúc này rượu vang trái cây trong rượu sẽ hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, cậu cảm nhận được vị chua, đắng, ngọt rất rõ nét. Còn tôi, những lúc ngồi một mình nhâm nhi ly rượu vang là để suy ngẫm. Vừa nói xong, bụng của Lưu Sở chuyển đến cơn đau. Anh nhăn mặt nhìn A Mộc. A Mộc, cậu ngồi yên ở đây đừng chạy lung tung kẻo lạc nhé. Tôi đi vào nhà vệ sinh một chút tôi quay lại. A Mộc gật đầu. Lưu Sở đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh giải quyết cho nhẹ bụng. Thế nhưng khi vừa đứng dậy, cậu đã vô tình chạm phải một cô gái. Kể từ giây phút đó, họ bốn mắt nhìn nhau đắm đuối. Tim cô gái đập loạn xạ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô gái tự hỏi trong đầu, tại sao tim của mình lại đập nhanh như vậy khi trông thấy anh ta? Bầu không gian như là đứng im trong mắt của hai người bọn họ. Hai người đang nhìn nhau đắm đuối thì lúc này một cô gái ăn mặc sành điệu uyển chuyển bước đến. Cô ta vỗ vào vai cô bạn rồi hỏi, Thu Hoài, cậu không sao chứ? Cô gái giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, lùi lại vài bước để chớp mắt nhìn cô bạn rồi trả lời, mình không sao. Thật không? Đừng với nói với mình cậu đã trúng tiếng sét ái tình với ông chú già này nhé. Vừa nói, miệng cô gái vừa nhai kẹo xinh gôm thổi nổ đen đét, trông đúng chất dân trời thứ thiệt. Cơ bản xuôi tay khẳng định, mình nói không sao thật mà. Cơ bản nhún vai liếc Lưu Sở một cái bằng ánh mắt cầu mấy thiện cảm rồi bĩu môi. Không sao thì tốt, chúng ta lại đằng kia ngồi thôi. Họ vừa dắt nhau đi, Hoàng Lưu Sở nhân mặt nói theo. Này khoan đi đã, tức là nói chuyện cho rõ ràng xem, ai là ông chú già vậy hả? Mấy cái đứa này ăn với chả nói già ra làm sao cả. Tôi mua hơn 30 một chút thôi mà thiệt tình là... A Mộng phát lên cười, trông sắc mặt của Lưu Sở đến tội. Thấy Lưu Sở cậu có khó chịu, một lúc sau cậu thôi không cười nữa, đứng dậy vỗ vai nói với Lưu Sở. Anh không đi vệ sinh nữa sao? Thực tế hai đứa trẻ đó nói đúng mà. Ở tầm tuổi anh so với cái lứa tuổi trong này thì gọi bằng anh bằng chú xưng cháu có gì sai. Lưu Sở nhăn nhó tay ôm bụng cảnh cáo. Lát về nhà tôi tính sổ với cậu. Cậu xem đi. Từ đầu đến chân tôi khoác lên người toàn đồ hiệu. Bọn trẻ bây giờ chúng nó không biết phân biệt thật giả. Thôi tôi biết rồi. Anh muốn giải quyết nỗi buồn thì cứ đi đi. Tôi ngồi đây đợi. Lưu Sở chỉ ngón tay lắc lắc cười khổ rồi ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh. Trong lúc Lưu Sở không có mặt thì phía bên ngoài sàn nhảy xảy ra chuyện. Một cô gái bỗng dưng ngã xuống đất nằm giấy rủa mãi không ngừng được trước sự chứng kiến của đám đông. Họ thấy cô gái mắt trợn ngược mà dần chuyển sang tím tái, miệng há hốc lè lưỡi tay ôm cổ như đang cố gỡ vật gì đó dính chặt ở yết hầu. Cô bản thân sợ hãi ngồi xuống bên cạnh lay lay bạn của mình và lo lắng hỏi, Thu Hoài, cậu làm sao vậy? Thì ra cô gái vừa nãy tên Thu Hoài, còn cô bạn đi chung là Bảo Trâm. Không thấy cô bạn trả lời, chỉ thấy cô ấy chìa một cánh tay ra trước mặt, muốn nói gì đó mà cổ họng đã bị nghẹn cứng. Có ai không? Làm ơn gọi xe cấp cứu giùm tôi. Tiếng cô bạn Bảo Trâm hét lên nhưng không làm sao át đi được tiếng nhạc. Đám đông làng hét lẫn trong tiếng nhạc sập sình, kẻ cười người sợ, có người không giúp còn rút điện thoại quay phim chụp ảnh rồi đăng Facebook cho nóng. A Mộng cảm thấy bất an, âm khí nơi đây thật là nặng nề. Cậu đứng dậy kéo một chàng trai đang chạy vội vã về đám đông rồi hỏi, đằng kia có chuyện gì vậy cậu? Tôi cũng không rõ, nghe đâu có người bị động kinh thì phải. Nói xong anh ta chạy theo đám đông đi xem, để mặc A Mộng đứng tần ngần phía sau. A Mộng suy nghĩ trong giây lát rồi chạy theo cậu ta sang bên ấy. Khó khăn lắm cậu mới len lỏi được vào bên trong. Khi trông thấy cô gái nằm dưới đất đang dần mất đi ý thức, hai mắt trợn trắng, cậu xua tay hét thật lớn, làm ơn tránh ra, tắt nhạc đi, liên quan đến mạng sống mà còn đứng vây quanh quay phim chụp ảnh sao hả? Tiếng hét của cậu dần át đi tiếng nhạc và tiếng bàn tán xôn xao xung quanh, bởi họ thấy A Mộng rút con dao trong túi ngồi xuống bên cạnh nạn nhân. Mọi người nín thở trong giây lát, ồ lên tiếng tim người nào người nấy đều đập thình thịch, tựa như muốn rớt cả ra khỏi lồng ngực. Đám đông tự động giãn ra, tiếng nhạc thắt ngấm. Anh định làm gì bạn thôi? A Mộng không còn nhiều thời gian giải thích, chỉ liếc cô gái một cái rồi bảo, tôi muốn cứu bạn cô, xin tránh ra. Bằng cách nào? Tôi muốn đưa bạn tôi đến bệnh viện. Tôi e là không kịp đâu. Cô xem đi, Lòng từ trong mắt bạn cô đã giãn ra gần hết. Sư phụ tôi bảo những người bị ma nhập mà trong mắt không xuất hiện lòng đen, đa số là ba phần hồn phách đã bị quỷ bắt đi. Cô gái xưa nay không tin vào những chuyện thần thánh ma quỷ, khi nghe A Mộc nói xong tỏ vẻ chán ghét. Hơn nữa thời đại nào rồi còn ma với trà quỷ, sư với trà phụ. Nghĩ đến đây cô gái trừng mắt. Anh cất ngay dao đi, trước khi công an đập đến bắt anh với cái tội ngộ sát. A Mộc ngước mắt nhìn xung quanh, trong cặp mắt tò mò nhìn cậu chằm chằm. Trên tay của họ còn có cả chiếc điện thoại công nghệ đang quay chụp. Cậu nhận thức được phiền phức cho nên đành cất dao. Sực nhớ ra phải cứu người, cậu khom xuống, mong chảy nước trong tay nải ra rồi hối thúc. Vậy cũng được, trước khi đưa bạn cô đến bệnh viện thì đỡ bạn cô dậy. Bảo Trâm thấy anh ta cực kỳ kỳ quặc, phong cách ăn mặc có phần quái gở. Xong cô lại nghĩ đến bạn của mình đang gặp nguy hiểm, cho nên cũng gạt thắc mắc sang một bên rồi làm theo lời của người đàn ông này. Mở miệng cô ấy ra đi, anh định làm gì bạn tôi chứ? Còn làm gì nữa, cứu cô ấy. Nhanh lên cậy miệng cô ấy ra, kẻo không kịp bây giờ. Bảo Trâm mượn người quản lý quán bà cây bút, và khi cậy được miệng của Thu Hoài, cô kẹp chặt cây bút vào trong miệng, tránh để Thu Hoài cắn vào lưỡi. A Mộc lúc này gật gù nói, con quỷ này tinh danh đấy, bên tôi sắp đổ giống vào miệng nó lập tức ngậm chặt, khi nãy còn há miệng lẻ lưỡi ra cơ mà. Bảo Trâm không hiểu anh ta đang nói gì, lo sợ bạn của mình không chịu nổi bèn hối, anh làm nhanh đi, cứu bạn tôi. A Mộc xài cô ấy đứt phần đầu của nạn nhân lên cao một chút, sau đó từ từ đổ chân nước giấm vào miệng ép nạn nhân uống hết. Thật kỳ lạ, Thu Hoài vừa uống hết chai nước trên tay thì sắc mặt trở nên khá trông thấy. Ý thức cũng dần dần phục hồi lại vẻ bình thường. Hai mắt của cô mệt mỏi, miệng thở dốc, lời nói bị đứt quãng. Mình còn sống. Bà Trâm ôm lấy chầm cô bạn khóc lóc trả lời, trời đất, cậu còn sống, vẫn còn sống nhăn răng ra đây này. Thu Hoài mỉm cười trong vòng tay của cô bạn. Thế nhưng khoảnh khắc vui sướng từ cõi chết trở về bị A Mộc phá tan, cậu nói với hai cô gái, vẫn còn chưa xong đâu, đợi Thu Hoài bùa lên người cô ấy đã. Là sao tôi không hiểu? Bảo Trâm thắc mắc nhìn A Mộc ngạc nhiên. A Mộc giải thích cần giọng nói, vì sau khi họa bùa lên chắn cô ấy, phong quỷ mới không nhập được vào thân thể cô ấy. Nói xong, A Mộng bắt ấn làm thao tác vẽ lên chắn của Thu Hoài. Ở đây ngoài cậu ra không một ai hiểu cậu đang làm gì. Trong mắt của họ, chỉ thấy A Mộng vẽ vào trong không trung, miệng lẩm bẩm như một gã điên, nhưng mà thực chất là cậu đang họa bùa làm phép và niệm chú. Thu Hoài tỉnh táo trở lại trong tiếng reo mừng của đám đông. A Mộng đứng dậy nói với hai cô gái, nghiệp nhà cô ấy gây ra quá nặng, tổ tiên nào độ cho nổi chứ. Muốn hóa giải mọi chuyện cần tìm rõ nguyên nhân mới mong tháo được nút thắt. Để lâu e rằng bạn cô sẽ bị người âm bắt đi. Mà bùa của tôi chỉ tạm thời giữ bình an cho cô ấy trong một khoảng thời gian nhất định. Muốn hóa giải vẫn là tìm ra chân tướng của sự thật. Cả hai cơ bản nhìn nhau ngơ ngác chẳng hiểu lời của A Mộc nói. Nói xong A Mộc thở dài quay người đi. Thu Hoài vẫn chưa kịp nói câu cảm ơn, đã thấy A Mộc khuất bóng trong đám đông. Vừa thoát khỏi đám đông, A Mộc chưa kịp ngồi xuống đã bị Lưu Sở chạy đến nắm tay kéo đi, miệng liên tục hối, đi thôi A Mộc. Đi đâu chứ, khuya rồi tôi muốn quay về nhà nghỉ. Cậu đi theo tôi, đến nơi sẽ rõ. A Mộc thấy sắc mặt nghiêm nghị của Lưu Sở, cô không dám hỏi gì nhiều, cậu đành léo đéo đi theo sau. Lưu Sở dừng xe trước một căn biệt thự nằm tách rời với khu dân cư đông đúc. Đến nơi, cậu tháo sợi dây an toàn ra rồi hối A Mộc. Đến nơi rồi, chúng ta xuống xe thôi. Bên kia A Mộc mặt mũi tái mét, tim của cậu nhất đang nhảy múa trong lồng ngực, lồng tóc dựng đứng. Thế A Mộc vẫn còn ngồi im bất động, hơi thở có phần gấp gáp. Lưu Sở đập tay vào vai của cậu rồi hỏi, cậu bị sao vậy? Tôi sợ. Lưu Sở bật cười trong bộ dạng hoảng sợ của cậu ta. Anh đoán đây là lần đầu tiên cậu ấy ngồi xe ô tô. Lưu Sở bước xuống khỏi xe, quay người ngó đầu nhìn A Mộc. Tôi xin lỗi. Tại khi nãy tôi nhận được điện thoại báo từ đồng nghiệp, cho nên lái xe hơi nhanh không để ý đến tâm trạng của cậu. A Mộc lúc này nhíu mày nhìn Lưu Sở rồi nói, án mạng ở đây. Lưu Sở gật đầu ngất hàm nhìn vào căn biệt thự, đèn đã được mở sáng choang trả lời. Đúng rồi. Là căn biệt thự này vừa xảy ra án mạng. A Mộng lật đần xuống khỏi xe, Theo chân của Lưu Sở bước vào căn biệt thự. Lúc hai người đi đến cổng đã bị một chiến sĩ công an ngáng lại rồi bảo: đây là hiện trường xảy ra án mạng, những ai không phận sự xin miễn vào. Lưu Sở rút tấm thẻ công an viên ra khỏi ví, đưa cho cảnh sát viên rồi nói: tôi là Hoàng Lưu Sở, công tác bên đơn vị hình sự. Cảnh sát viên nhìn tấm thẻ của Lưu Sở xong đưa nó cho anh gật đầu. Chào anh, mời anh vào. Còn đây là... đây là cậu bạn thân của tôi thuộc bên pháp y. Có gì tôi chịu trách nhiệm. Phi cảnh sát nghe xong không làm khó ngay người nữa. Cậu tránh sang một bên nhường đối cho ngay người. Bên trong ngôi nhà mùi tử thi bốc ra từ những xác chết đang phân hủy, khiến Nam Mộng lượm cả cổ. Cậu quay mặt đi tránh bị nôn mửa. Hai người bước vào đã thấy nữ pháp y Kim Hiền đang ghi chép, chụp chuyện thu thập bằng chứng. Khi Lưu Sở định bước vào thì nữ pháp sư lên tiếng ngăn lại: cậu đợi tôi một chút, mỗi một dấu vết bên trong này đều có thể là bằng chứng để cảnh sát truy tìm ra hung thủ. Lưu Sở lúc này nhún vai bịt mũi, tay treo phẩy nhìn cô bản thân ngưỡng mộ. Phục cậu thật đấy, dù tiếp xúc với nạn nhân trong hoàn cảnh nào, cậu cũng gan dạ, bên cạnh còn tỉ mỉ cẩn thận nữa. Kim Hiền không trả lời, mãi một lúc sau mới để Lưu Sở vào. Cậu ngước lên tình cờ bắt gặp ánh mắt của A Mộc đang chằm chằm quan sát mình. Song không có chút ngượng ngùng lên tiếng hỏi: đây là bạn mới của cậu hả? Lưu Sở đứng im lặng quan sát hiện trường xem có gì bị xáo trộn. Một lúc lâu sau anh quay lại trả lời: đây là A Mộc, bạn của mình. Kim Hiền gật đầu vừa chỉ cánh tay ra định bắt làm quen, xong lại nhìn thấy mình vẫn còn đeo găng tay cho nên lại thôi. Cô định rụt tay theo phần xạ, cười gượng nói với A Mộc: xin lỗi cậu, bệnh nghề nghiệp khó chữa. A Mộc mỉm cười chào hỏi rồi đáp: tôi hiểu mà. Chào hỏi xong, A Mộc đi xung quanh bao quát cả căn nhà, còn Kim Hiền và Lưu Sở đang nhìn vào những bằng chứng mà cô thu thập được. Ngoài ba người ra thì còn rất nhiều cảnh sát khác cũng có mặt để phục vụ công tác điều tra. A Mộng biết mình không thể đi quá xa, bởi suy cho cùng cậu là người không có liên quan, cũng không được phép vào đây nếu không nhờ Lưu Sở bảo lãnh. Nghĩ đến đây, để không làm khó Lưu Sở, A Mộng đang ngồi trên chiếc bàn cạnh cửa sổ chờ đợi Lưu Sở làm xong việc. Kim Hiền liếc nhìn sang chỗ A Mộng ngồi rồi hỏi cậu bạn: để cậu ấy ngồi đợi trong môi trường vậy liệu có quá đáng không Lưu Sở? Mình nghĩ cậu ấy sẽ không sao. Trong này ngoài mùi tử thi hôi thối, còn những cái thứ còn lại e là cậu ấy đã quen. Ồ, đừng nói với mình cậu ấy chính là người sếp mà cậu mời về. Cậu đoán đúng đấy. Ban đầu khi mới tiếp xúc với cậu ấy, mình cảm nhận đó là một con người trầm tính, lạnh lùng, ít nói, khó hòa nhập. Nhưng mà sau khi tiếp xúc, những suy nghĩ đó bỗng chốc tan biến. Kim Hiền gần gù, thực không quan sát nhất cử nhất động của A Mộc nữa, chỉ tay vào quyển sổ ghi chép bàn luận với Lưu Sở. Lưu Sở này, vụ án này có vẻ căng đấy. Tổng cộng có 3 nạn nhân bị hung thủ sát hại dã man. Bước đầu danh tính của nạn nhân lớn tuổi nhất đã được xác định là chủ nhà. Ông ấy vừa mới lên chức viện trưởng của bệnh viện lớn trong thành phố, được hơn 3 tháng. Hai nạn nhân còn lại, một người là con trai của ông ấy và người còn lại là cô con dâu. Nạn nhân sống sót duy nhất chính là cô cháu gái, năm nay vừa tròn 12 tuổi. Dừng lại một lúc, Kim Hiền lúc này nói tiếp: sự vào khám nghiệm sơ qua và quá trình phân hủy trên xác chết, mình có kết luận những nạn nhân này đều tử vong vào khoảng hơn 5 ngày trước đó. Hiện trường vụ án không có gì xáo trộn hay có bất cứ dấu hiệu xê dịch. Chỉ có con dao trong tay viện trưởng là hung khí duy nhất còn sót lại ở hiện trường. Tuy nhiên, muốn biết hung khí đó có trực tiếp gây ra những cái chết cho nạn nhân không thì vẫn cần phải có bên pháp y làm giám định. Ai là người phát hiện ra nạn nhân vậy? Là người làm vườn của chủ nhà. Ông ấy về quê thăm người thân vừa mới quay lại làm việc thì phát hiện án mạng. Ông ấy có đủ bằng chứng chứng minh mình vô tội. Lưu Sở ngẫm nghĩ một hồi rồi gần gù nói: mọi chuyện diễn ra sao có thể trùng hợp một cách ngẫu nhiên vậy chứ? Hai người sánh bước bên nhau, Kim Hiền chỉ tay vào tư thế chết của nạn nhân rồi hỏi: Lưu Sở, cậu đã từng phá rất nhiều vụ án. Dưới con mắt của một cảnh sát hình sự dày dặn kinh nghiệm, khi nhìn vào gương mặt của hai nạn nhân trẻ, cậu có kết luận gì không? Lưu Sở nhìn vào tấm hình do Kim Hiền chụp, cậu xoáy sâu vào đôi mắt nạn nhân, chợt nhận ra một thứ, đó chính là nỗi sợ hãi trong đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc. Lưu Sở khựng chân chỉ vào điểm cậu nghi ngờ rồi nói: chính là đôi mắt. Những nạn nhân trước khi chết mà hai mắt trợn lên phần miệng thì há lớn, lồng từ trong mắt cũng không được tự nhiên, chứng tỏ trước khi chết họ phải chứng kiến một cảnh tượng quá đỗi kinh khủng. Kim Hiền gật đầu tán thành với cách phân tích của Lưu Sở. Song ở đây đã xảy ra chuyện gì để họ kinh ngạc như vậy? Có lẽ câu trả lời nằm ở nạn nhân còn sống sót, bởi lúc đó các máy quay trong nhà đều bị vô hiệu hóa. Lưu Sở đồng xong bản khám nghiệm hiện trường, đưa nó cho Kim Hiền, ngước lên thắc mắc hỏi: cô bé đâu rồi? Ý cậu mình muốn hỏi nhân chứng sống sót sau thảm án. Kim Hiền liền trả lời: cậu đi theo tôi. Vừa bước đi, Kim Hiền vừa nói với Lưu Sở: tình trạng cô bé không được tốt cho lắm, nhất là về mặt tâm lý. Không may con bé lớn rồi cho nên tự biết cách tìm đức ăn sinh tồn trong khoảng thời gian sống chung với xác chết. Lưu Sở gần gù nghiến răng rồi nói: đây có lẽ là cú sốc tinh thần lớn nhất mà cả đời này con bé khó có thể quên được. Họ bước ra khỏi căn phòng hiện trường, tiến về gian phòng cuối hành lang. Thình lình một bóng người vọt ra khỏi phòng, chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Báo Hải hai người dùng mình ớn lạnh. Là người hay ma? Kim Hiền lẩm bẩm trong đầu, song cô vẫn im lặng kiềm chế cảm xúc. Lưu Sở toàn lên tiếng thì có thêm một bóng người vụt qua khỏi phòng. May thay lần này đích thị là bóng người. Cô ấy dừng lại trước mặt hai người họ thở hổn hển. Cô cậu có thấy cô chủ tôi chạy ngang qua đây không? Kim Hiền cất tài liệu ngạc nhiên rồi hỏi cô bảo mẫu: chị nói sao? Cô bé đã tự động chạy ra khỏi phòng. Vâng ạ. Ban ngày tôi phải làm thêm nhiều công việc khác kiếm sống, cho nên cơ thể cảm thấy mệt mỏi. Khi được cảnh sát mời đến đây ở cùng cô chủ cho cô ấy bớt sợ, tôi đã sơ ý ngủ thiếp đi lúc nào không ngay. Lỗi là do tôi. Bây giờ cô chủ đã không biết chạy đi đâu. Tôi xin lỗi cô cậu, tìm giúp cô ấy về đây. Nếu như cô chủ không hay bị gì, tôi làm sao còn dám mặt mũi đứng trước mộ cũng bà chủ chứ. Vừa nói cô bảo mẫu vừa khóc. Qua cuộc chuyện trò, hai người biết được cô bảo mẫu đã làm giúp việc cho gia đình nạn nhân từ nhiều năm về trước, nhưng mà làm giúp việc và trông trẻ theo giờ, chứ không phải làm nguyên cả ngày và ăn ngủ tại gia. Vì vậy ngoài những lúc không đến đây làm việc, cô ấy sẽ đi tìm các công việc khác để làm thêm kiếm kế sinh nhai. Có một lời khai của cô bảo mẫu khiến cả hai nghe xong cảm thấy ngạc nhiên. Đó chính là đích thân ông viện trưởng nhắn tin bảo cô bảo mẫu không cần tới nhà làm giúp việc nữa. Tin nhắn vẫn còn trong điện thoại. Nhìn mốc thời gian cho thấy tin nhắn được gửi đi vào thứ năm tuần trước. Hôm nay là ngày thứ tư tuần sau. Phán đoán nạn nhân tử vong trước đó trong báo cáo pháp y của Kim Hiền thu thập hoàn toàn trùng khớp. Chỉ là vậy đấy cô cậu. Không ngờ chỉ mấy hôm không có đến đây làm việc, gia đình ông chủ lại xảy ra được chuyện. Tội nghiệp nhất vẫn là cô chủ, cô còn nhỏ tuổi vậy mà. Cô bảo mẫu nói đến đây thì không nói tiếp nữa, hai mắt rơm rớm nước. Cả ba đang rơi vào trầm mặc thì bị tiếng hét bên kia làm cho giật mình. Là tiếng hét của cô chủ. Cô bảo mẫu nhìn theo hướng phát ra tiếng đầm. Lưu Sở vội vàng lao theo hướng có tiếng hét, miệng không quên thúc giục: bên kia, chúng ta mau qua đó. Đến nơi, cánh cửa phòng bếp được khép hờ, mùi máu tanh tưởi từ bên trong sộc thẳng vào khoang mũi nghe nợm cổ. Linh tính đoán có chuyện chẳng lành, Lưu Sở kéo cô bảo mẫu và nói Kim Hiền lùi lại phía sau, một mình cậu rón rén tề cửa bước vào. Cảnh tượng ái hùng đập ngay vào mắt của cậu. Bên kia cô bé ngồi thu lu run cầm cầm trong xó bếp, bên cạnh là bãi máu đỏ tươi văng tung tóe. Không chỉ dính nền nhà mà ngay cả những vật xung quanh và cả trên người đứa bé đều loang lổ vết máu. Đầu óc xóa rũ rượi giống như tổ quả, che kín gần hết gương mặt non nớt. Ổn rồi, đã có chú ở đây cháu đừng sợ. Lưu Sở định lao đến nồm đứa bé vào trong lòng an ủi. Thế nhưng khi chân cầu vừa nhích lên đường hai bước thì thân hình con bé kia vùng dậy bất ngờ. Sẵn con dao còn nắm chặt trong tay, bắt đầu tự hủy đi 10 đầu ngón tay của mình bằng cách lóc những miếng thịt ra trên đó. Hành động nhanh đến nỗi Lưu Sở không kịp trở tay. Khi cậu khống chế được cô bé cũng là lúc cậu nhận ra được 10 hoa tay trên đầu các ngón tay bị hủy hoại, để lộ ra các ngón tay đỏ tròn chót, máu nhíu xuống nền nhà ướt đẫm đôi chân bé nhỏ. Cô bảo mẫu sợ hãi hét lên rồi nằm vật ra bất tỉnh. Kim Hiền lao đến dùng vải quấn lên tay của cô bé sơ cứu, rồi quay sang trấn an Lưu Sở. Con bé tự hủy hoại đi đôi tay của mình trước khi chúng ta đến. Không phải là do lỗi cậu chậm chế đến cứu người đâu, Lưu Sở ạ. Lưu Sở biết chứ. Nếu không phải con bé tự hủy hoại mười mấy hoa tay của mình, thì sao giờ nó có thể tự hủy hoại tay của mình một cách thuần thục nhanh như chớp mắt như cậu? Song tâm lý của cậu lúc này vẫn tự trách mình không làm tròn nghĩa vụ. Nhưng sao con bé nó lại có những hành động dại dột như vậy? Đó mới là câu hỏi khiến cậu bận tâm nhất lúc này. Gọi cấp cứu đi, mình ổn mà. Lúc này tốp cảnh sát khác cũng ập đến. Một viên cảnh sát tái mặt rồi lắp bắp. Lúc nãy đang đứng trước cửa phòng của cô bé, tôi nhận được tin từ trên cấp trên báo xuống, bảo xuống sân làm việc khác. Việc cảnh giữ nhân chứng sếp sẽ giao cho người khác. Vậy mà viên cảnh sát khác cũng nói tiếp. Cả tôi cũng vậy, đang chụp hiện trường bỗng dưng nhận được lệnh không cần chụp. Cấp trên lệnh truyền đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, cho nên để cho bên khác đảm nhiệm. Xuống đến sân thì thấy cũng tất bật với công việc mình đang làm. Hỏi sao mới biết chẳng có cấp trên nào ban lệnh như vậy. Phía cảnh sát cao cấp bên cạnh rồi nói. Chuyện này tôi sẽ cho điều tra. Còn trước mắt phải giữ an toàn cho nhân chứng đa. Từ giờ không ai được để xảy ra sơ suất gì. Vì hung thủ rất còn muốn quay lại để giết từng người bịt đầu mối. Tiếng xe cứu thương vang lên từ ngoài đường rồi đến. Làm cho A Mộc muốn ngồi im cũng không được. Cậu đứng dậy chậm chậm bước đi trên hành lang có một bóng người. Không hiểu sao nơi đây lại trở nên u ám đến dị thường. Âm khí bao phủ xung quanh, bầu không khí chết chóc tăng thương gợi cậu nhớ đến những lời của sư phụ dặn. Cậu đứng lặng im ngắm nghiền đôi mắt, hít một hơi thật sâu cảm nhận được rồi từ từ mở ra. Bóng ánh mắt cận lại phía bên trong một sản phẩm. Tiếng gọi của Lưu Sở sau lưng vang lên, làm cho A Mộc giật mình cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung. A Mộc, chúng ta về nhà thôi. A Mộc xoay người lại rồi hỏi. Anh lo xong công việc rồi chứ? Lưu Sở lắc đầu rồi thở dài. Vẫn chưa, nhưng mà trời khuya rồi, tôi chờ cậu về nhà nghỉ ngơi trước. Ngày mai tôi sẽ quay lại đi kiểm tra một lần nữa. A Mộc nhíu cặp chân mày ngơ ngác rồi hỏi. Tại sao phải vậy? Nếu vì tôi mà làm anh phân tâm công việc thì tôi tự bắt xe về nhà trước được mà. Không phải vì cậu làm tôi phân tâm, nhưng mà những thứ cần xem tôi đã kiểm tra xong. Chỉ có điều nhiều câu hỏi chưa được lý giải. Nói xong Lưu Sở kéo A Mộc đi. Cậu dặn dò Kim Hiền đủ thứ trước khi rời khỏi hiện trường. Lúc hai người đi ngang qua một căn phòng thì chân của A Mộc đột nhiên khựng lại. Cậu sao vậy, có phát hiện gì sao? A Mộc lặng thinh chậm rãi bước đến trước căn phòng khép kín. Đặt bàn tay lên đó nhắm nghiền mắt ngẫm nghĩ trong trầm lặng. Một lúc sau cậu mới bừng tỉnh thở ngắt ra một hơi rồi hỏi. Đây là phòng của nạn nhân hả anh Lưu Sở? Tôi cũng không rõ. Nhưng mà Kim Hiền nói hai phòng nạn nhân nằm không sát nhau. Nếu bên này là phòng của đôi vợ chồng trẻ, thì tôi đoán đây chính là phòng của cô con gái. Tôi vào được chứ? Được, để tôi đưa cậu vào đó. Tiếng bàn lề cửa vang vọng bốn bề giữa đêm khuya, tạo cho người ta một cảm giác rợn rợn. Cũng may cả hai đều là dân trong nghề, một bên phá án, một bên trừ tà bắt ma, cho nên chắc họ đã quen với những tiếng động lạnh gáy. Lưu Sở kéo A Mộc lùi lại, rút đôi găng tay ra đeo vào rồi nói với cậu. Để tôi, bất cứ một ngóc ngách nào trong ngôi nhà này đều có thể là nơi hung thủ hành động. Cậu tay không đừng nên tùy tiện động vào bất cứ thứ gì. Đeo bao tay xong, Lưu Sở đưa thêm một đôi găng tay cho A Mộc, dặn cậu đeo nó vào tay thì có thể sờ vào những thứ cậu muốn. Mùi ẩm mốc bốc lên cứ như lâu lắm không có ai đặt chân vào đây. Khi đèn được bật sáng trong không gian phòng rõ nét hẳn lên, mọi thứ khiến cho cả hai đầy kinh ngạc. Họ không thể ngờ được rằng trong tòa biệt thự xa hoa này lại tồn tại một gian phòng chứa đầy rác thải. Lạ thay điều hòa trong phòng đang bật, cửa sổ cũng để mở. Chắc sau khi có người vào phòng để mở, mùi hôi thối thoát đi. Chân tường chất đầy đồ ăn vặt, nước uống và mì ăn liền. Còn có cả một dãy búp bê vải được xếp ngay ngắn trên giường ngủ. Mặt mũi chúng nhem nhúc bẩn thỉu giống như vừa được nhặt về từ bãi rác. Không chỉ bên phía chân tường, mà ngay cả khắp sàn nhà đâu đâu cũng có bao bì đồ ăn liền và các loại thức ăn nhanh khác. Lưu Sở thầm nghĩ, chắc do chủ nhân của gian phòng này không muốn dọn dẹp căn phòng cho sạch sẽ, để mấy thứ rác linh ta linh tinh này tạo ra mùi hôi. Cho nên khi có mùi xác phân hủy ở phòng bên sẽ không ai thấy lạ. Đến khi mùi hôi của những xác chết càng lúc càng đậm, hàng xóm mới phát hiện ra có vấn đề. Song đây là biệt thự cơ mà. Liêu Sợ tự hỏi bản thân, song cậu cho rằng suy nghĩ vừa rồi của mình thật thừa thãi. Bên kia A Mộc nhìn chăm chăm vào một hình hài hết sức quỷ dị đừng đặt ngay ngắn bên cạnh con búp bê. Cậu nhấc nó lên xem lật qua lật lại, đôi lông mày nhíu nhó cả vào nhau. A Mộc cố sục sào lục tìm trong trí nhớ. Một lúc sau hai mắt của cậu bừng sáng lên, nhìn Liêu Sợ hớn hở rồi nói: tôi đã tìm ra hung thủ thực sự rồi. Là ai? Hung thủ là ai? Đây, chính là con hình nhân này. Trong đạo giáo chúng tôi gọi đó là lời tha hồ. Lời tha hồ? Tôi chưa nghe nói bao giờ. A Mộng chậm lưỡi rồi giải thích: người không theo học đạo hành như anh thì không hiểu là phải. Nó thuộc bùa chài tiếng mẹ đẻ đọc là khoam bói xưa. Đã có lần tôi từng nghe sư phụ nói, muốn tạo ra loại bùa tha hồ này thì chỉ cần tiết hình con hổ bằng đá cây hoặc là bằng nan tre, thứ ngày cuối tháng mang đến phía đầu của nhà kẻ thù, niệm lời chài vào hồ rồi ném đi phía mặt trời lặn. Nhưng tôi vẫn thắc mắc, nếu gia chủ đây là nạn nhân thì tại sao con hồ lại nằm trong phòng thay vì kẻ chủ mưu ném nó về hướng mặt trời lặn? Trừ khi nào? Trừ khi quyền hồn hoàn toàn đã nhập vào hồ, như vậy nó sẽ đeo bám và ám cả những người thân trong gia tộc. Liêu Sợ nghe A Mộc nói xong, cậu đi ra phía cửa sổ, đứng sát mép cửa ngó đầu nhìn quan sát. Song do độ cao cho nên anh chẳng phát hiện được điểm gì bất thường. Ngoài những dấu chân to nhỏ khác nhau đen sì, giày chi chít dính trên tường. Liêu Sợ bước vào nói với A Mộc: tôi vẫn có chút hoài nghi về tâm linh, cho nên những lời cậu nói vẫn chưa có đủ bằng chứng xác thực để cảnh sát đưa ra kết luận. A Mộc cười đặt con hình nhân lại chỗ cũ rồi nói với Liêu Sở: tôi hiểu mà. Cảnh sát các anh làm việc dựa trên bằng chứng khoa học. Sếp anh lên núi mời tôi xuống chỉ muốn làm giảm đi những cái chết bất thường thương tâm. Song tôi chưa hiểu vì sao ông ấy đường làm sếp nhưng lại muốn người của đạo giáo ra mặt. Chuyện đó tôi cũng chưa rõ. Có dịp tôi sẽ hỏi ông ấy giùm cậu. A Mộc nhìn vào hình nhân và những con búp bê trên giường e ngại nói: anh cho người đốt chúng đi. Bọn chúng đều mang linh hồn của ma quỷ. Nếu giữ lại ngôi nhà này sẽ bị bọn chúng chiếm ngự mất. Lời của A Mộng vừa dứt, Kim Hiền đẩy cửa bước vào ra sức phản đối: tôi không đồng tình với hai người về chuyện tiêu hủy số búp bê. Mỗi một món đồ hay di vật trong nhà đều có thể sẽ là... Kim Hiền chưa nói hết câu, A Mộc cười trừ rồi lên tiếng cắt ngang: tôi biết thế nào cô cũng nói như vậy, giống với lời của Lưu Sở nói với tôi. Kim Hiền nhìn hình nhân hồ tiện tay bốc lên. A Mộng vội giơ tay: đừng động vào nó nếu cô không muốn gặp xui xẻo. Kim Hiền mỉm cười nhún vai: tại sao anh có thể chạm, còn tôi thì không? Bởi vì tôi là người tu đạo, còn hai người thì không. Sư phụ đã dạy tôi rất nhiều bùa chú trừ tà ma nên tôi tự khắc biết bảo vệ bản thân. Kim Hiền thở dài nhìn hình nhân hồ rồi nói với A Mộc: tôi không sợ đâu, cô không tin ma quỷ còn tồn tại trong xã hội công nghệ phát triển. A Mộng vẫn ra sức khuyên nhủ: dù gì cô cũng nên cẩn thận, người sống dễ phòng còn tâm linh thì không thể đoán trước. Nói xong thì A Mộng móc hai đạo bùa trong túi chia cho mỗi người một lá rồi dặn: tôi tặng cho hai người mỗi người một lá bùa bình an xua đuổi tà khí, nhớ phải luôn theo bên mình, đừng làm mất hoặc làm ướt. Khi gặp nguy hiểm có thể nắm nó trong tay vận niệm A Di Đà Phật, gặp dữ sẽ hoa lành. Kim Hiền không đánh giá cao về sức mạnh của lá bùa A Mộng vừa đưa cho, song lại không muốn làm mất mặt cậu bạn Lưu Sở, cho nên cô đành miễn cưỡng nhận lấy món quà mà A Mộc tặng. Kim Hiền nhét lá bùa vào trong túi, cầm con hình nhân hồ bước ra ngoảnh mặt lại: cảm ơn cậu A Mộc, nhưng số búp bê còn lại và những di vật trong căn phòng này tuyệt đối cậu không được tiêu hủy Lưu Sở. Lưu Sở cười trừ rồi nói: cậu mang con hồ về nhà không sợ vận đen bám vào sao? Sợ gì chứ, nếu chúng ta sống không thẹn với lòng. Kim Hiền tính quay sang xong bị Lưu Sở gọi giật lại rồi nói: mà khoan, cậu không lấy hóa đơn mua hàng trong này về phân tích sao? Cậu bảo mỗi thứ trong này đều có liên quan đến nạn nhân. Kim Hiền quay người lại cầm hình nhân hồ dang rộng cánh tay, nhìn cậu bạn thân trả lời tỉnh bơ: ồ, đây không phải là trách nhiệm bên hình sự các cậu. Cậu quên công việc chính của mình chỉ là khám nghiệm xác chết. Nói xong Kim Hiền nhún vai đắc ý rời đi. Liêu Sợ không nói gì thêm, cậu kéo A Mộng rời khỏi phòng rồi tự tay khép cánh cửa. Về nghỉ ngơi thôi A Mộng. Khi hai người xuống đến sân, A Mộng xoay người ngước lên nhìn căn phòng chứa búp bê và bầy bồn đổ rác thải. Bất giác cậu dùng mình khi ánh mắt mình bắt gặp những con hình nhân đang đu bám trên những song cửa nhìn xuống. Bọn chúng nhìn theo bước chân của cậu và lưu sờ. Tứ chi trên mặt dần giãn ra rồi méo mó một cách quái dị. Bề tài của cậu văng vẳng những tiếng cười khỉnh khạch ma mị man dở. Còn Kim Hiền vẫn đang ngồi vào xe, ổn định chỗ ngồi xong cô móc ra lá bùa xem. Ngẫm nghĩ một lúc, Kim Hiền bỗng bật cười rồi tiện tay quăng đại vào trong hộp. Cô nổ máy một mình lái xe chạy trong đêm, không quên mở bản nhạc mình yêu thích để xua tan đi mệt mỏi sau những giờ làm việc căng thẳng. Suốt quãng đường về nhà, cả A Mộng và Lưu Sở không bàn luận về vụ án. Trong thâm tâm của Lưu Sở, cậu đang ngẫm đến những lời nói của A Mộng về bùa chài hồ. Còn A Mộng thì lại khác. Cậu đang sâu chuỗi những gì sư phụ dạy như cách phá bùa ếm, cách tiêu diệt ác quỷ và cả khung cảnh khiếp sợ mà cậu đã trông thấy trước khi rời khỏi hiện trường của vụ án mạng. Nó luôn hiện hữu rõ nét trong tâm trí của cậu. Một lúc sau, A Mộc cất tiếng. Lưu Sở, có khi nào anh từng gặp bế tắc trong công việc và có ý định bỏ cuộc chứ? Lưu Sở cười rồi trả lời. Có chứ, rất nhiều lần đằng khác. Nhưng lúc ấy tôi nhớ đến một cuốn tiểu thuyết mình đã từng đọc. Có đoạn viết rằng chỉ cần tiếp tục đi không ngừng, chắc chắn sẽ đến đích. Chỉ cần dừng lại sẽ không đi tiếp được nữa. Rất phù hợp với tình huống tôi gặp khi ấy. A Mộc nói gì đó xong nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Lưu Sở vang lên lại thôi. Không biết ai gọi, chỉ thấy Lưu Sở bắt máy rồi nói ngắn gọn rồi lại cúp máy. Xe dừng lại trước sân của một ngôi biệt thự cổ kính. Trong đôi mắt của A Mộng thì ngôi biệt thự này còn to lớn hơn gấp mấy lần căn biệt thự hiện trường vụ án mà cậu vừa ghé qua. Bởi khi bước vào, cậu choáng ngợp với những thứ xa hoa lộng lẫy đừng gia chủ bài trí tỉ mẩn. Cả hai chưa kịp chào hỏi người lớn thì giọng nói trong trèo của một thiếu nữ đằng sau vang lên, phá tan bầu không gian im lặng. Anh cả, anh đã về rồi. Là giọng của cô em gái Lưu Sở. Lưu Sở cười nhắm mỗi đứa em gái rồi trách. Cô có cần phân khích vậy không? Tuần nào anh chẳng về. Nghe cách nói của Lưu Sở, A Mộc đoán anh ta không thường xuyên sống ở đây cùng gia đình. Cũng có thể Lưu Sở sống riêng bên ngoài để tiền bề lo cho công việc của mình. Cô em gái thình lình vòng sang đứng A Mộc, khoát tay của cậu tình tứ như đôi tình nhân. Không để ý đến câu nói của anh trai mà đôi mắt biết cười nhìn A Mộc. A Mộc à, từ hôm nay anh là thần tượng của em đấy. A Mộc ngạc nhiên đẩy cô gái ra rồi thắc mắc. Cô à, xin giữ khoảng cách mà cô đây là... Lưu Sở bật cười vỗ vai của em gái rồi nói với cậu. Đây hả? Em gái tôi Hoàng Nga Mi. A Mộc mỉm cười chào hỏi cô gái xong. Ồ, thì ra là vậy. Tôi còn tưởng cô ấy là bạn gái của anh. Lưu Sở quay sang hỏi Nga Mi. Mà khoan, khi nãy sao em nói A Mộc là thần tượng trong lòng em? Chẳng nhẽ hai người từng biết nhau trước đó? A Mộc lắc đầu. Hoàng Nga Mi cười khúc khích rồi lấy điện thoại mở một đoạn video đang hot trên mạng cho anh xem rồi tấm tắc. Anh cả xem đi. Thì đúng là A Mộc bạn anh vừa đưa về còn gì. Cô quay sang cười nói với A Mộc nắm tay của cậu rồi nói. A Mộc, hồi tối anh cứu người ở quán bar chất lắm đấy. Tụi bạn em xem xong liền khen anh quá trời. Người gì đâu vừa đẹp trai lại còn tài giỏi. Lưu Sở xem xong gạt cánh tay của cô em gái ra khỏi người của A Mộc, kéo cậu sang bên góc rồi hỏi. A Mộc, chuyện đó sẽ đã khi nào? Họ quay cận cảnh vậy thì cậu đúng là nhân vật chính. A Mộc liền trả lời. Lúc anh đi vệ sinh, có một cô gái bỗng dừng ngã xuống sàn nhà co giật. Khi đó con mắt âm dương của tôi nhận ra, trong người cô ấy nhiễm tà khí, dấu hiệu bị phong nhập tăng cao cho nên mới dùng chút pháp lực để cứu người. Thế nhưng mà chai nước cậu cho cô gái kia uống là gì vậy? Chỉ là nước giấm trắng thôi mà. Khi mà chúng tôi đi trừ tà nạn nhân bị vong ma nhập vào cơ thể, chỉ cần đổ một bát nước giấm trắng vào miệng của nạn nhân cho họ uống. Sau đó thi triển pháp thuật ép vong ma xuất ra ngoài, từ khắc nạn nhân sẽ tỉnh táo trở lại. Vừa nói dứt câu, cô em Nga Mi chạy đến rồi hỏi. Người anh Nga Mộc từng cứu là bạn học chung khóa chung trường đại học với em. 2 năm đại học liên tiếp, năm nào cô ấy cũng đoạt loại hoa khôi của khóa và giành được nhiều học bổng xuất sắc. Lưu Sở không ngạc nhiên lắm, bỗng nhẹ vào mũi cô em. Cô đấy nha, nên tránh xa những thành phần ăn chơi ra. Nhà có mỗi đứa em gái, khi nào cũng sống trong phòng lo sợ đó, thiệt tình là... Nga Mi là một lần nữa khoác tay của A Mộc, liếc nhìn cậu cảm mến rồi nói: "Ôi dào ơi, anh cả em cổ hủ mãi như vậy bao giờ mới lấy được vợ? Hơn nữa đâu phải ai vào quán bar hay cái vũ trường cũng đều là người hư hỏng chứ. Như cậu bạn cùng khóa Thu Hoài với em cũng vậy. Người ta là con nhà trăm anh thế Việt đấy, nhưng mà bản tính dịu dàng đằm thắm, sống hoạt động cởi mở. Nghe nói tôi hôm đó cô ấy ghé vào quán bar là do bạn cô ấy mời đến dự sinh nhật." Nói chuyện thêm một lúc, Lưu Sở dẫn A Mộc đi chào ông nội và cha mẹ. Chào hỏi người lớn xong, A Mộc theo chân của Lưu Sở lên phòng khách. Anh còn dặn dò cô giúp việc nấu hai tô mì đặc biệt để bưng lên trên phòng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.